Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 61. Trong văn phòng im lặng một hồi, Mộ Dữ nghiêm túc nhìn Doãn Mặc. Cô cảm thấy mình cần phải nói chuyện thật vui vẻ với anh, sợ dĩ tối hôm qua em lấy hộp đồ đó nói dùng hết chỉ là muốn dỗ anh vui thôi, bây giờ sự việc kia đã qua rồi, vậy thì chuyện này lật sang trang mới, anh cũng không cần tiếp tục để trong lòng đâu, vậy không được. Doãn Mặc đã ăn gần hết, đặt đũa xuống lau miệng, chậm rãi trả lời, nếu là em dỗ anh, vậy anh coi như đó là lời hứa hẹn, đã hứa rồi thì phải làm, nói được làm được. Nói xong anh nhìn Mộ Dữ đang có sắc mặt không tốt lắm, dọn hộp cơm lại, đứng dậy và ném vào thùng rác bên ngoài văn phòng. Từ bên ngoài quay lại, thấy Mộ Dữ đã đi tới nằm ở trên sofa, lấy tạp chí che đầu, em ngủ, anh đừng quấy rầy em. Doãn Mặc nhướng mày cười nói, em không vội về nhà nữa sao? Cô cầm tờ tạp chí trên mặt, nghiêng đầu nhìn sang, em ở lại giám sát công việc của anh đừng cố làm biến, mau kiếm tiền cho em đi. Doãn Mặc bật cười nhìn về phía đó, em là Chu Bái Bì sao? Mộ Dữ khịt mũi, lại lấy tạp chí che mặt, lẩm bẩm nói, ai bảo anh bắt nạt em? Truyện tranh sắp phát hành, cô còn có rất nhiều cạc cần ký tên, ở nhà lại sợ bị lột mất tiểu mã giáp, nhưng lỡ như đại hắc cẩu không cho cô đi lang thành thì phải làm sao? Nếu không được, chỉ có thể cắn răng hy sinh bản thân, để anh nhanh chóng dùng hết hộp kia thôi. Sau đó Mộ Dữ một mực lôi kéo trong 3 ngày, cuối cùng mới được Doãn Mặc cho đi, đồng ý cho cô tới lang thành ở một thời gian. Chén canh hải sâm trứng chim bồ câu đó phát huy tác dụng cũng quá kinh người, trong 3 ngày qua, Mộ Dữ không có được một giấc ngủ ngon. Sáng hôm đó trước khi đi, Mộ Dữ đang chìm trong giấc ngủ mơ màng, cảm thấy người đàn ông bên cạnh đè lên cô. Cô còn chưa kịp mở mắt đã cảm nhận được những nụ hôn cuồng nhiệt rơi xuống dày đặc. Người đàn ông hôn từ khóe môi lên tới vành tai, mút lấy vành tai mẫn cảm của cô, khàn giọng khẽ thì thầm, còn một cái cuối cùng, trước sau vẹn toàn, hôm nay dùng hết mới được ra cửa. Mộ Dữ. Một trận vận động dữ dội như hổ, cuối cùng cơn buồn ngủ của Mộ Dữ cũng biến mất tiêu. Hôm nay là ngày đi làm, Doãn Mặc phải đến công ty làm việc nên đã sắp xếp tài xế đưa cô đến lang thành. Ăn sáng xong, tài xế đã ở dưới lầu, gọi điện cho Doãn Mặc. Doãn Mặc cất điện thoại, đi lên lầu để xem Mộ Dữ thu dọn đồ đạc thế nào rồi. Đẩy cửa phòng thay đồ ra, cô vừa kéo vali tới, mí mắt trên dưới rũ xuống, bơ phờ yểu xìu ngáp một cái. Doãn Mặc liếc nhìn cô, buồn ngủ như vậy thì nghỉ ngơi đi, muộn chút nữa anh lại cho tài xế đến đón em. Em không đấy. Nếu như còn không đi, Mộ Dữ không biết chuyến đi lang thành có thuận lợi hay không. Tốt hơn là cô nên đến nhà cô nhỏ sớm một chút, như vậy mới yên tâm. Doãn Mặc cầm vali của cô, một tay ôm cô vào lòng, muốn đi như vậy, có điều gì hấp dẫn em thế? Lông mi Mộ Dữ run rẩy, em nhớ cô nhỏ với Điềm Điềm không được sao? Lại nói. Mộ Dữ nghiêm túc vỗ vỗ vai anh, em đi cũng là tốt cho anh thôi, hai ngày nay anh quá không tiết chế. Trên mạng không phải đã nói sao, vợ chồng sinh hoạt muốn khỏe mạnh, không thể quá phóng túng trong chuyện đó. Đôi lông mày xinh đẹp của Doãn Mặc nhất thời hơi nhướng lên, anh phóng túng. Mộ Dữ gật đầu. Mặc dù trước đây anh trông rất lạnh lùng cấm dục, nhưng đánh giá từ biểu hiện gần đây của anh, từ này mới phù hợp với anh hơn. Sai rồi. Anh cúi đầu, khàn khàn ghé sát tai cô, anh chỉ phóng túng với em thôi. Giọng anh gợi cảm êm tai, lộ ra nét dịu dàng quyến rũ, cơ thể Mộ Dữ bất giác rung lên, khuôn mặt cô đột nhiên trở nên hồng hào. Em định ở đó bao lâu? Nghĩ đến lần chia tay tiếp theo, Doãn Mặc siết chặt tay cô, trong lòng có chút bất đắc dĩ. Mộ Dữ chưa kịp trả lời, anh lại nói, đừng chơi nhiều ngày quá, buổi tối không có em anh không ngủ được. Anh đột nhiên dính người, Mộ Dữ thật sự không quen, sau đó đáy lòng lại trào dâng một cảm giác ngọt ngào, còn tùy. Mộ Dữ suy nghĩ một chút, em nhất định sẽ trở về trước sinh nhật anh. Sinh nhật Doãn Mặc là vào ngày 27 tháng 8, bây giờ mới là tháng 7, em phải trở về trước sinh nhật của anh. Vâng. Mộ Dữ gật đầu đồng ý. Mộ Dữ đến lang thành vào buổi trưa, Giản Quý Bạch không có ở nhà, ngoài quản gia với người giúp việc, chỉ có Mộ Du Vãn và Điềm Điềm ở nhà. Buổi chiều, Mộ Dữ chơi với Điềm Điềm một lúc, thấy cô cứ ngáp mãi, Mộ Du Vãn liền nói, hôm nay chắc là cháu phải dậy sớm lắm. Nếu mệt thì trở về phòng ngủ một lát đi, cô đã nhờ người làm dọn dẹp phòng cho cháu rồi. Nghĩ tới điều gì đó, Mộ Du Vãn lại nói, đúng rồi, hôm qua cô nhận được bưu kiện có tên của cháu, cô đã cho người mang đến phòng cháu rồi đấy. Mộ Dữ đoán là cạc ký tên truyện tranh đã được gửi đến, cô đã viết địa chỉ nhà của cô nhỏ. Cô nóng lòng chạy về phòng, mở chuyển phát nhanh ra xem, đúng là như vậy. Mấy ngày tiếp theo, Mộ Dữ nếu không ký tặng trong phòng thì là ra ngoài chơi với Điềm Điềm. Điềm Điềm sẽ đi học mẫu giáo sau kỳ nghỉ hè, trong nhà mua đủ loại bút vẽ và vở, Mộ Dữ rảnh rỗi liền dạy cô nhóc tập vẽ. Tuy nhiên, trong mấy ngày liên tiếp, Mộ Dữ không hề thấy Giản Quý Bạch ở nhà, cũng không thấy Mộ Du Vãn nói chuyện điện thoại với anh. Dượng nhỏ này giống như đã bốc hơi khỏi nhân gian. Buổi trưa ngày hôm đó, Mộ Dữ ký tên lâu đau cả tay, cô vươn vai ra khỏi phòng ngủ. Điềm Điềm được bảo mẫu dỗ ngủ, còn Mộ Du Vãn đang tận hưởng bóng mát trên chiếc ghế xích đu dưới dàn dây leo ở sân sau, mặc một chiếc váy dài màu hoa oải hương, tay cầm một cuốn sách, trông thật ung dung nhàn nhã. Mộ Dữ mang theo một ít xoài đã cắt đi tới, cô nhỏ không ngủ trưa sao? Mộ Du Vãn khép quyển sách trong tay lại, cô chợp mắt một lát, không thấy buồn ngủ. Cô di chuyển một chút nhường chỗ cho Mộ Dữ ngồi trên chiếc ghế xích đu. Mộ Dữ ngồi xuống, đưa xoài trong tay qua, không khỏi hỏi, Dượng nhỏ tại sao không có ở nhà vậy ạ? Dượng ấy đi công tác sao? Mộ Du Vãn cắn miếng xoài, không để ý lắm, trả lời, chắc là anh ấy đang đi công tác, chắc là. Mộ Dữ liếc nhìn cô nhỏ, trong hậu viện mặc dù không có người, nhưng cô vẫn hơi thấp giọng nói, quan hệ vợ chồng của hai người quá plastic đi. Có thế có con được đúng là rất hiếm lạ đấy. Mộ Du Vãn suy nghĩ một chút, hẳn là đi công tác, nếu không lâu như vậy cũng không thể không trở về gặp Điềm Điềm, tình cảm hai cha con vẫn luôn rất tốt. Mộ Dữ đút cho Mộ Du Vãn một miếng xoài nữa, vậy còn tình cảm của hai người bọn cô, rốt cuộc là thế nào, cô với anh ấy hả? Mộ Du Vãn trầm ngâm chỉ chốc lát, lúc anh ấy không ở nhà, bình thường chúng nếu không có việc quan trọng sẽ không liên lạc với nhau. Thỉnh thoảng anh ấy nhớ Điềm Điềm thì gọi video call với cô hỏi thăm Điềm Điềm. Còn khi anh ấy ở nhà, có Điềm Điềm ở đấy, cô với anh ấy cũng có thể trò chuyện đôi câu. Mộ Du Vãn suy nghĩ, đại khái chính là vậy đi. Mộ Dữ thở dài, sao cô cứ ba câu lại nói về Điềm Điềm thế, cháu đang hỏi là, trạng thái của cô với Dượng nhỏ khi ở riêng với nhau là gì cơ mà? Hai người là vợ chồng, không có gì khác để nói ngoại trừ con bé sao? Ngoại trừ trò chuyện về Điềm Điềm, cô còn có thể làm gì khác với Giản Quý Bạch? Câu hỏi này khiến gò má của Mộ Du Vãn có chút ửng hồng. Nếu là trước đây, Mộ Du Vãn tuyệt đối sẽ không nói cho Mộ Dữ. Nhưng bây giờ Mộ Dữ cũng đã kết hôn, Mộ Du Vãn có thể ở trước mặt cô thoải mái một chút. Anh ấy bình thường buổi tối mới trở về, còn có thể ở chung với nhau thế nào nữa? Chính là, đi ngủ chứ sao? Mộ Dữ nhìn thấy một biểu hiện không được tự nhiên trong lúc trò chuyện của cô nhỏ. Cô không được nhìn cười, thế nghĩa là sinh hoạt vợ chồng rất hài hòa. Tẩu thần bất tẩu tâm chứ sao? Vành tai Mộ Du Vãn hơi nóng, nhét một miếng xoài vào miệng Mộ Dữ, ăn trái cây đi. Miếng xoài cô nhỏ nhét vào hơi to, Mộ Dữ ngậm đầy miệng, phải mất một lúc mới nuốt xuống được. Cô nhỏ và Dượng nhỏ là hôn nhân thương mại, không dựa trên cơ sở tình yêu, cuộc sống sau này có tốt đẹp hay không hoàn toàn phụ thuộc vào sự vun đắp sau khi kết hôn. Nghe cô nhỏ miêu tả, Mộ Dữ cảm thấy quan hệ vợ chồng của bọn họ cũng không tệ như trong tưởng tượng. Cô liếm môi dưới, nói với Mộ Du Vãn, thật ra giữa vợ chồng, phương diện kia hài hòa cũng rất quan trọng, mà làm chuyện đó lâu ngày sẽ nảy sinh tình cảm. Cô nhỏ, cô có thích Dượng nhỏ không? Mộ Du Vãn bị hỏi thì sửng sốt, sau đó không mặn không nhạt lắc đầu, cô chưa từng nghĩ tới vấn đề này. Tại sao? Mộ Du Vãn nói, về mặt tình cảm, con người ta khi cho đi luôn mong muốn được đền đáp. Nếu quá chú ý đến vấn đề này, một khi tâm hồn lạc lối, không biết đối phương nghĩ gì, sẽ lo được lo mất. Rồi đánh mất bản thân, có những lúc hiếm khi được hồ đồ, nếu không hiểu rõ ràng cảm xúc của mình thì sẽ không so đo được mất, tâm cũng sẽ tự tại hơn. Tuy không biết giữa cô và anh ấy có tình yêu hay không nhưng bọn cô lấy nhau ngần ấy năm, lại có Điềm Điềm, luôn có tình cảm gia đình. Cô coi anh ấy như chồng, cha của con gái, thế là đủ rồi, không nhất thiết phải làm người yêu, cháu thấy thế nào? Mộ Dữ đặt đĩa trái cây sang một bên, dựa vào vai Mộ Du Vãn. Cháu chỉ nghĩ nếu Dượng nhỏ và cô thực sự yêu nhau, có lẽ cuộc sống của cô sẽ hạnh phúc hơn. Mộ Du Vãn vuốt thẳng mái tóc dài xõa của Mộ Dữ, cười nói, cô bây giờ cũng không cảm thấy không vui. Cô ấy nhìn Mộ Dữ, còn cháu với Doãn Mặc thế nào? Hai đứa không cãi nhau chứ? Mộ Dữ sửng sốt một chút, sau đó lắc đầu, đâu có đâu, bọn cháu cãi nhau làm gì? Cháu vất vả lắm mới được nghỉ hè, lại chạy tới bên này ở, kêu là đến Lan Thành chơi, lại không thấy ra ngoài nhiều. Cho nên cô không tránh khỏi nghĩ nhiều. Mộ Du Vãn thấy được cô không phải nói dối, mới thở phào nhẹ nhõm, không cãi nhau là tốt rồi. Hai người đang trò chuyện, Mộ Dữ nhìn thấy Giản Quý Bạch đi tới, mặc một chiếc áo sơ mi trắng, tay áo xắn đến khuỷu tay, thân hình cao lớn thẳng tắp. Mộ Dữ huých cánh tay Mộ Du Vãn, Dượng nhỏ về rồi. Trong giây lát, Giản Quý Bạch đã đến, Nhìn thấy Mộ Dữu, anh bất ngờ, nở nụ cười, tiểu Dữu tử đến từ lúc nào vậy? Lúc trước Dượng ở nước ngoài, có khi bị lệch múi giờ nên không gọi điện về nhà. Bây giờ Dượng mới biết, vẻ mặt anh vừa bận rộn vừa mệt mỏi, mặc dù đang nói với Mộ Dữu, nhưng câu cuối cùng lại có chút giống như giải thích với Mộ Du Vãn. Đã mấy ngày rồi ạ? Mộ Dữu nói, nhảy xuống khỏi xích đu. Theo động tác của cô, chiếc ghế đu lắc lư vài cái, Mộ Du Vãn không nắm lấy dây đu, hơi loạn choạng một chút, Giản Quý Bạch đã nhanh chóng đỡ lấy cô, anh đưa tay ra rất nhanh, gần như theo bản năng. Hai người nhìn nhau, sân sau trở nên tĩnh lặng, ngay cả gió cũng giống như ngừng thổi. Mộ Dữu nhìn hai người họ, đột nhiên nghĩ đến những gì Mộ Du Vãn vừa nói, cô nhỏ nói chỉ cần không động tâm thì sẽ không đánh mất chính mình, không lo được lo mất, giữ vững trạng thái hiện tại là tốt rồi. Nhưng cô ấy chưa từng nghĩ đến việc mình sẽ đối đáp như thế nào nếu Dượng nhỏ đã rơi vào tình trạng đó trước từ sớm rồi. Hai người họ đã lâu không gặp, Mộ Dữu cũng không quấy rầy nữa. Dượng nhỏ, cháu về phòng trước đây. Cô đi một mạch lên lầu, trở về phòng đóng cửa lại. Qua khung cửa sổ, cô thấy ngoài sân, dưới giàn dây leo, Dượng nhỏ đang tặng cho cô nhỏ một bó hoa dâm buộc. Mộ Dữu cầm điện thoại tìm WeChat của Doãn Mặc, cảm khái một câu, ê, Dượng nhỏ còn biết tặng hoa cho cô nhỏ. Nhưng chồng em lại không biết, đại hắc cẩu, khi nào trở về anh cũng tặng, khi nào thì em về. Mộ Dữu liếc nhìn cạc ký tên trên bàn, em chơi còn chưa đủ đâu, ở lại thêm mấy ngày nữa. Đại hắc cẩu, cũng được, mấy ngày nữa anh đi công tác, em ở nhà một mình cũng buồn chán, lang thành còn có người chơi với em. Khi nào đi công tác trở về, anh sẽ đến đó đón em. Mộ Dữu, không có hoa thì em không về với anh đâu. Đại hắc cẩu, bình thường cũng không thấy em thích hoa như vậy. Em muốn hoa gì? Mộ Dữu thực sự không có loài hoa yêu thích, em thích có thật nhiều tiền để tùy tiện hoa. Sau đó nhiều ngày liên tiếp, Giản Quý Bạch thường xuyên ở nhà, để không quấy rầy đến vợ chồng bọn họ ở riêng với nhau, Mộ Dữu ngoại trừ thỉnh thoảng chơi với Điềm Điềm thì hầu hết thời gian đều ở trong phòng. Giữa tháng 8, truyện tranh của Mộ Dữu được phát hành, doanh thu rất tốt, nhà xuất bản sẵn sàng trả phí bản thảo hậu hĩnh. Cô đã dùng khoản thù lao này để mua quà sinh nhật cho Doãn Mặc, dùng tiền mình kiếm được để mua quà cho anh. Mộ Dữu cảm thấy mình đã đạt được thành tựu. Lần này Doãn Mặc đi công tác dài ngày, ngày 25 tháng 8, sau khi trở về Trung Quốc, anh lại đến Trường Hoàng. Anh họ Doãn Toại nhờ anh mua ít đồ từ nước ngoài về, anh phải mang tới. Trong biệt thự Lận Phương Đình, lúc Doãn Mặc ghé qua, Doãn Toại với Khương Ngâm đều không ở nhà, chỉ có con trai Doãn Lê Hân và Bảo Mẫu ở đó. Doãn Mặc cùng cháu trai xem phim hoạt hình một lúc, thấy trời đã tối nên anh chuẩn bị quay về. Tiểu Lê Hân không nỡ xa anh, ông cánh tay anh. Chú hai, chú chơi với cháu thêm một lúc nữa đi. Doãn Mặc xoa xoa đầu cậu nhóc, hôm nào lại chơi với cháu sau, chú hai phải tới Lang Thành đón thím của cháu. Nhắc đến thím, Tiểu Lê Hân nhớ đến một chuyện, mẹ cháu có quà muốn tặng cho thím. Chú hai, chú chờ một chút. Vừa nói cậu nhóc vừa chạy lên lầu, rất nhanh liền cầm một cuốn truyện tranh quay lại. Doãn Mặc nhìn một chút, không nhận lấy, đây là gì thế? Tiểu Lê Hân đưa cho Doãn Mặc, mẹ nói truyện tranh yêu thích của mẹ đã được phát hành trên thị trường. Mẹ mua hai quyển, cuốn này là cho thím, thím cũng thích truyện này. Dù sao thì, nếu chú đưa cho thím, chắc chắn thím sẽ rất vui đó. Doãn Mặc nghi ngờ cầm lấy, đó là một cuốn truyện tranh mới toanh. Phong cách truyện tranh có chút quen thuộc, tên truyện trên bìa viết, chú chó xui xẻo. Cái tên này rất thú vị, hẳn là thể loại yêu thích của Dữu Dữu rồi. Doãn Mặc nhận quà. Trên đường đến sân bay Lang Thành, Doãn Mặc ngồi ở ghế sau xe, nhìn cuốn truyện tranh trong tay. Truyện còn mới tinh. Bên ngoài có lớp màng bọc trong suốt. Nếu là tặng cho Mộ Dữu, Doãn Mặc sẽ không mở nó trước. Tức truyện đi, Doãn Mặc định gọi cho Mộ Dữu, nói với cô chuyện bây giờ anh sẽ đến Lang Thành. Đột nhiên nghĩ tới gì đó, anh tính toán thời gian, đến Lang Thành đã là khoảng 1 giờ đêm. Bây giờ mà nói cho cô, lại để cô phải đợi 3 tiếng. Sau một hồi suy nghĩ, Doãn Mặc cuối cùng cũng gửi cho Mộ Dữu một tin nhắn uy chát. Ngày mai anh đến đón em, tối nay đi ngủ sớm nhé. Anh bay đến Lang Thành. Lúc xuất hiện trước cửa nhà Giản Quý Bạch, xung quanh đã hoàn toàn yên tĩnh. Doãn Mặc gọi điện cho Giản Quý Bạch, anh ấy đích thân ra mở cửa, tùy tiện khoác trên mình chiếc áo ngủ. Giản Quý Bạch mở cửa, nhướng mi liếc nhìn Doãn Mặc, ánh mắt rơi vào bó hoa trên tay anh. Đó là hoa hồng rose tươi tắn, trên cánh hoa hồng còn đọng những giọt nước, dưới ánh đèn ống ánh như pha lê. Đêm hôm khuya khoắt, không biết anh mua được hoa ở đâu. Đêm hôm khuya khoắt, không biết anh mua được hoa ở đâu. Giản Quý Bạch nhướng mày. Tới thì tới thôi, còn tặng hoa cho tôi, nếu là vậy thì tôi đành. Một, vừa nói, anh vừa đưa tay ra nhận. Doãn Mặc né tránh tay của anh, chán ghét nói,

Hai người trở về phòng ngủ. Mộ Dữ tắm rửa sạch sẽ, nằm trên giường, cảm thấy cả người vẫn còn hơi mệt mỏi. Nhắm mắt lại, tâm trí cô tràn ngập tiếng piano lạc điệu vừa rồi. Cô chỉ muốn mượn đàn để chơi bài mừng sinh nhật cho anh nên mới chọn địa điểm tổ chức sinh nhật ở đó. Dù thế nào thì Mộ Dữ cũng không thể ngờ tới sự tình sẽ phát triển như thế. Cô còn nhớ vừa rồi khi Doãn Mặc ôm cô rời đi, cô quay đầu nhìn thoáng qua, cây đàn tốt đã bị vấy bẩn. Doãn Mặc ôm lấy cô, đột nhiên nhỏ giọng nói, em sẽ không cho là, vừa rồi chỉ mới vậy, câu chuyện truyện tranh liền sang trang mới đấy chứ. Mộ Dữ giật mình, lập tức phòng bị nhìn anh còn muốn thế nào nữa? Doãn Mặc cười đùa, xem biểu hiện của em đã. Người đàn ông này quá vô lại rồi, cô ở Lang Thành hơn một tháng, không dễ dàng mới quay trở lại, anh sẽ không phải là một lần vẫn chưa đủ, còn muốn tới nữa chứ. Mộ Dữ nghĩ tới điều gì, vội vàng đổi chủ đề, đúng rồi, còn có quà sinh nhật nữa. Cô mở ngăn kéo cạnh giường, đưa cho anh một chiếc hộp xinh xắn. Doãn Mặc nghi ngờ mở ra, bên trong là một chiếc cà vạt. Em mua cái này bằng phí bản thảo đầu tiên của mình, là tiền của chính em đó. Mộ Dữ tự hào nói, thế nào, anh có thích không? Chiếc cà vạt này không rẻ đâu, trực tiếp tiêu tốn của cô 7-8 phần phí bản thảo. Doãn Mặc kéo cô ôm vào lòng, Dữ Dữ. Dạ, anh hôn lên trán cô, thì thầm vào tai cô, cảm ơn, anh yêu em. Trong lòng Mộ Dữ ngọt ngào, vùi mặt vào lòng ngực anh, nhẹ giọng đáp, em cũng vậy. Đầu ngón tay cô vuốt ve hình xăm dưới xương quai xanh của anh, nghĩ tới điều gì đó, thở dài, sớm biết vậy em đã không vội đi xóa hình xăm của mình rồi. Khi đó, cô quá tức giận, nhất thời xúc động, vả lại cũng chưa từng nghĩ rằng có một ngày mình và Doãn Mặc sẽ như thế này. Mộ Dữ vô thức chạm vào sau tai mình, vẻ mặt rầu rĩ, có vẻ hơi tiếc nuối. Doãn Mặc nắm lấy tay cô, hôn lên đầu ngón tay cô, chỉ vào hình xăm trên người anh, có cái này là đủ rồi, anh không muốn cô lại phải chịu đau. Mộ Dữ thực sự rất sợ đau, lần trước xăm hình chó nhỏ đen sau tai, thuốc tê hết tác dụng, cô đã đau mấy ngày liền. Nghe Doãn Mặc nói vậy, nàng mỉm cười, ôm lấy anh, vâng, dù có hình xăm hay không, anh vẫn luôn là của em. Cô dừng lại, nói từng chữ một, đại hắc cẩu. Doãn Mặc mỉm cười, hình xăm trước đây của em không phải là một con chó nhỏ đen sao? Bây giờ anh lớn lên rồi, là đại hắc cẩu, hả? Anh lớn lên? Anh nhướng mày, cố ý trêu chọc cô. Ý em là chỗ nào lớn lên? Mộ Dữ nửa mê nửa tỉnh, cảm thấy hai má bị cọ qua cọ lại, hơi thở ấm áp phả vào da có chút ngứa ngáy. Cô mơ màng mở mắt ra, phát hiện Doãn Mặc đang thân mật ôm lấy mình. Bên ngoài trời đã tờ mờ sáng, ánh sáng chói lọi xuyên qua khe hở rèm cửa chiếu vào, góc nghiêng của anh rõ ràng sắc bén, lông mày rậm, hai mắt vẫn nhắm nghiền. Không biết anh đã tỉnh hay chưa? Bình thường anh bận rộn công việc, Mộ Dữ rất hiếm khi lúc mở mắt nhìn thấy anh nằm cạnh. Cô cong môi, lại vùi mặt vào ngực anh, vòng tay qua eo anh. Doãn Mặc vô thức ôm lấy cô, nhẹ nhàng lẩm bẩm, anh là đại hắc cẩu của em. Mộ Dữ, nghe chính miệng anh nói vậy, Mộ Dữ thật sự không thích ứng được. Cô còn chưa kịp phản ứng, đã cảm thấy anh nhẹ nhàng hôn lên trán cô, như nói mớ khẽ thì thầm, bà xã, anh yêu em. Mộ Dữ ở trong ngực anh âm thầm cười, mới sáng sớm làm sao đã ăn nói buồn nôn vậy rồi. Bởi vì tối hôm qua cô mừng sinh nhật cho anh khiến anh quá xúc động. Cả đêm vẫn chưa hết xúc động sao? Anh thậm chí còn tự thừa nhận mình là chó, nhưng hỏi xong đợi thật lâu, người đàn ông bên cạnh không phản hồi. Mộ Dữ nhướng mi, thấy anh vẫn ngủ say, hô hấp đều đều, không giống như đã tỉnh. Hóa ra là giấc mơ, anh thế mà lại nói mớ lúc ngủ. Đôi mắt hẹp dài xinh đẹp của Mộ Dữ nheo lại, nụ cười trên gương mặt cô ngày càng tươi. Tâm tình cô đột nhiên rất tốt, vươn tay sờ di động, gửi cho Thư Minh Yên một tin nhắn uy chát. Cậu chắc chắn không thể nào ngờ được đâu. Truyện tranh vừa ra mắt liền bị anh ấy phát hiện, đối phương rõ ràng đã tỉnh, trả lời rất nhanh, hả? Sau đó thì sao? Cậu đặt tên Ân Cẩu trong truyện tranh của cậu, còn khiến hắn phải chịu đủ loại bất hạnh. Anh ấy có tức giận với cậu không? Tớ đã nói với cậu rồi, cậu làm thế không được đâu, anh ấy sớm muộn cũng sẽ phát hiện. Khóe môi Mộ Dữ cong lên, không đâu, anh ấy vừa mới nói với tớ, anh ấy là đại hắc cẩu của tớ. Một lúc sau, bên kia trả lời, tưởng là dưa sóc, hóa ra là cẩu lương à, tớ đã làm gì sai? Mộ Dữ, thẹn thùng, Thư Minh Yên trực tiếp gửi tin nhắn thoại tới. Sợ đánh thức Doãn Mặc, Mộ Dữ chuyển giọng nói thành tin nhắn chữ, đi mà ông ấp đại hắc cẩu nhà cậu đi, để tớ yên. Đặt điện thoại xuống, cô vuốt ve mái tóc ngắn của anh hai lần, lẩm bẩm, đại hắc cẩu của em ngoan quá. Giây tiếp theo, Doãn Mặc mở mắt ra, anh vừa mới tỉnh lại, hai mắt còn có chút mờ mịt, trong mắt còn có vẻ buồn ngủ. Khó hiểu nhìn bàn tay còn đang đặt trên đỉnh đầu mình, giống như đang vuốt ve một con cún. Em làm gì vậy? Giọng nói của anh bởi vì ngủ cả đêm, lúc mở miệng pha chút khang khang. Mộ Dữ vẫn đang vuốt tóc anh, động tác của cô đông cứng lại. Không khí đình trệ 2 giây, Mộ Dữ cũng không sợ anh, vỗ vỗ anh 2 cái, đang dỗ cún của em ngủ chứ sao, nhắm mắt lại, ngủ tiếp đi, doãn mặt. Kỳ thực tập cuối cấp của Mộ Dữ là sau ngày quốc khánh, 1 tháng trước ngày quốc khánh là một khóa đào tạo trong trường. Thầy cận bên ủy ban đoàn thanh niên của trường, vào năm học mới đã tuyển thêm 2 trợ lý sinh viên, vì họ chưa quen với nội dung công việc nên Mộ Dữ khi rảnh rỗi sẽ bàn giao công việc với họ. Trường sẽ tổ chức lễ kỷ niệm ngày thành lập vào ngày 29 tháng 9, Doãn Mặc sẽ mở buổi tọa đàm đầu tiên ở trường lúc 2 rưỡi chiều hôm đó. Vừa khai giảng, tin tức này đã lan truyền khắp các khoa trong trường, các trang web chính thức, diễn đàn, chương trình phát sóng, biểu ngữ, áp phích và các hoạt động tuyên truyền khác đều giống nhau. Ngày hôm đó, trong phòng đào tạo hướng dẫn viên du lịch mô phỏng 3D, một tiết học vừa kết thúc, giảng viên cho phép hoạt động tự do. Gần đây bên phía thầy cận quá bận rộn, Mộ Dữ có rất ít thời gian rảnh rỗi, lúc này tranh thủ giờ giải lao sau giờ học viết báo cáo đào tạo hôm nay. Phía trước có 2 bạn học quay đầu nhìn qua, chào hỏi Mộ Dữ. Tô Kỳ Mạc nói, có phải vé tham gia buổi tọa đàm của Doãn Mặc đã được làm xong rồi phải không? Mộ Dữ, cậu có thể cho tôi một tấm không? Đều là bạn học, nể mặt nhau đi. Thiều Tịnh Tịnh ngồi cùng bàn cô nàng cũng nói, cho tôi một cái nữa. Giọng của cả hai không lớn, nhưng vừa nhắc tới Doãn Mặc, liền nhanh chóng thu hút sự chú ý của đám bạn học xung quanh. Chỉ một thoáng, rất nhiều bạn học vây quanh. Mộ Dữ đang viết báo cáo dừng lại, liếc nhìn Tô Kỳ Mạc và Thiệu Tịnh Tịnh, rồi nhìn mọi người, giọng điệu bình tĩnh, vé tham gia đã phát cho hội sinh viên trường. Theo ý định của thầy cận, đến lúc đó mỗi khoa sẽ có một số lượng nhất định. Đối với các chuyên ngành liên quan đến chủ đề bài giảng của Doãn Mặc, số lượng vé vào cửa sẽ tương đối nhiều hơn. Có bạn học kích động nói, chủ đề của tọa đàm này là du lịch cộng tài chính cộng mô hình phát triển sáng tạo và hội nhập Internet, chắc cũng liên quan đến chuyên ngành của chúng ta, có nghĩa là chuyên ngành của chúng ta sẽ được nhiều vé vào tham gia hơn đúng không? Mộ Dữ gật đầu, đại loại là như vậy. Phân chia cụ thể cho cá nhân như thế nào là do hội sinh viên của khoa quyết định. Chuyện này nằm ngoài tầm kiểm soát của tôi, không thể lấy vé từ chỗ cô, vì vậy mọi người đành phải hậm hực quay trở lại chỗ ngồi của mình. Đồng Lạc Dao lắc đầu thở dài, nhỏ giọng nói với Mộ Dữ, một đám nữ sinh đến đây hỏi xin cậu vé tham dự buổi tọa đàm của Doãn Mặc, nghĩ thế nào đi chăng nữa trong lòng cũng thấy không thoải mái, mà trông cậu khá bình tĩnh nhỉ. Mộ Dữ nghịch chiếc bút trong tay, suy nghĩ một lúc rồi thấp giọng trả lời, tớ sẽ giả bộ xem như mọi người đến nghe tọa giảng hoàn toàn là vì học tập. Còn những cái khác, các cô nghĩ cũng phí công vô ích. Mộ Dữ vừa nghiêng đầu, phát hiện Hách Mộng Thành đang chống cằm ngồi ở một bên, khóe miệng cong lên cười toe toét, có chút phiêu dật. Mộ Dữ đưa tay quơ quơ trước mặt cô nàng, cậu làm gì thế, sao mặt trông như trồng hoa si vậy, nước miếng sắp chảy xuống rồi kia kìa. Đồng Lạc Dao với Trách Trách nghe tiếng cũng tò mò nhìn sang. Hách Mộng Thành hoàng hồn, nhìn thấy 3 người đều giống nhau, thần thần bí bí, lại có chút ngại ngùng, chắc là tớ muốn yêu đương rồi. Mộ Dữ, Hách Mộng Thành nói, chẳng phải tớ đã tham gia một nhóm chơi bóng trước đó sao, trong đó có tán gẫu vài câu, có một nam sinh kết bạn với tớ, rồi thường xuyên nói chuyện phiếm với tớ. Đầu học kỳ này khai giảng cậu ấy hẹn tớ gặp mặt, muốn mời tớ ăn cơm, còn có. Mặt Hách Mộng Thành đỏ bừng, cậu ấy còn nói thích tớ nữa. Đồng Lạc Dao, học trường bọn mình sao? Hách Mộng Thành gật đầu, cậu ấy học tài chính, học cùng khóa với bọn mình, năm nay cũng năm cuối. Trách Trách, cậu đồng ý rồi à? Hách Mộng Thành lắc đầu, còn chưa có, không phải là tớ chưa nghĩ tới, tuy tớ với cậu ấy có rất nhiều điểm chung, hơn nữa sau khi gặp mặt cũng có ấn tượng tốt với cậu ấy, nhưng đồng ý như vậy có phải là quá vội vàng không? Có quá qua loa không? Cô nàng nhìn Mộ Dữ, Dữ Tử, cậu là người có kinh nghiệm nhất trong đám tụi mình, cậu cảm thấy khi nào tớ nên đồng ý với anh ấy thì tốt, cô có kinh nghiệm á? Mộ Dữ bị hỏi thì nghẹn họng một lúc, có chút buồn cười, sao tớ lại có kinh nghiệm? Cậu với Doãn Mặc yêu nhau thì làm sao không có kinh nghiệm được, tớ với anh ấy không phải quan hệ người yêu, cũng không nghiêm túc bước vào mối quan hệ yêu đương, khác với cậu. Hách Mộng Thành ngẫm lại thấy cũng đúng, bọn họ là cưới trước yêu sau, chuyện này hỏi Mộ Dữ không đáng tin lắm. Lúc này các cô nói chuyện không e ngại, 2 bạn học phía trước nghe được thì rất sửng sốt. Tô Kỳ Mạc với Thiệu Tịnh Tịnh liếc nhau, như thể bắt gặp dưa gây sốc. 2 người chụm đầu vào nhau, nhỏ giọng thảo luận, vô cùng hưng phấn. Tô Kỳ Mạc, tớ không nghe lầm chứ, Mộ Dữ vừa rồi có ý gì? Học kỳ trước không phải cậu ấy với Doãn Mặc tương tác rất ngọt ngào ở trường sao? Doãn Mặc còn thường xuyên đến trường đưa đón cậu ấy, thế mà không phải là quan hệ người yêu sao? Thiều Tịnh Tịnh, hẳn là chia tay rồi, từ lúc khai giảng đến bây giờ, có thấy Doãn Mặc đến trường tìm cậu ấy bao giờ chưa? Tô Kỳ Mạc lắc đầu, chưa từng nhìn thấy, cô nàng thốt lên, chẳng lẽ chia tay thật rồi sao? Vậy cũng quá nhanh rồi, hai người họ ở bên nhau chưa được bao lâu mà. Thiều Tịnh Tịnh, thực ra, một người có thân phận như Doãn Mặc khó có thể ở bên Mộ Dữ lâu dài lắm. Tô Kỳ Mạc cảm thấy có lý, nhưng vẫn rất kỳ quái, nhưng vừa rồi giọng điệu của Mộ Dữ nghe không quá buồn bã mà. Bị đá mà lại có loại phản ứng này sao? Thiều Tịnh Tịnh, có lẽ chia tay trước khi nghỉ hè rồi, qua một kỳ nghỉ hè thì cũng gần như bình phục lại. Hoặc là, cậu ấy cố ra vẻ thoải mái nhưng thực chất trong lòng còn đang khó chịu đấy. Trước đó tớ còn tưởng Doãn Mặc thích cậu ấy lắm cơ, nhưng không ngờ cũng chỉ đến thế mà thôi. Hai người đang thảo luận, lén liếc nhìn Mộ Dữ, ở phía sau, tặng cô ánh mắt cảm thông. Sau giờ học, Tô Kỳ Mạc với Thiều Tịnh Tịnh đem tin nóng nghe được kể cho mấy bạn học thân thiết, kết quả 1 truyền 10, 10 truyền 100. Tin tức Mộ Dữ bị Doãn Mặc đá nhanh chóng lan truyền khắp sân trường. Trong lúc nhất thời có người đồng tình, có người hả hê, cũng có người xem náo nhiệt, nhưng bản thân Mộ Dữ lại không biết gì về tất cả những chuyện này. Kiểm tra xong tình hình công việc của trợ lý sinh viên mới được tuyển dụng, cô không ăn tối trong nhà ăn mà trực tiếp đạp xe công cộng ra cổng nam của trường. Chỉ mất chưa đầy 10 phút đạp xe là đến một khách sạn thương gia cao cấp. Đỗ xe gần đó, Mộ Dữ đi xuyên qua cây cối xanh tươi phía trước, đài phun nước trung tâm đang phun nước, xung quanh là những cột đèn đẹp mắt. Sau khi vào sảnh khách sạn, cô đi thang máy thẳng đến dãy phòng sang trọng trên tầng cao nhất. Kể từ khi vào học, cô liền bận rộn với lễ kỷ niệm ngày thành lập trường. Mộ Dữ có khi cuối tuần cũng không được rảnh rỗi, cảm thấy quá mệt mỏi. Cô không muốn chạy đi chạy lại giữa nội thành với trường học. Vì điều này nên Doãn Mặc đã đặt một khách sạn tốt nhất quanh đây. Gần đây, chiều nào sau khi tan làm anh cũng tới đây. Khách sạn này cách công ty anh rất xa, chạy qua chạy lại rất phiền phức. Vốn dĩ Mộ Dữ không muốn anh vất vả như vậy. Nhưng anh cứ khăng khăng kiên trì, Mộ Dữ liền đành mặc kệ anh, ngày nào cũng được gặp nhau, đương nhiên cô còn rất vui. Quẹt thẻ mở cửa, lúc này Doãn Mặc vẫn chưa quay lại. Mộ Dữ thay dép lê, thoải mái nằm trên ghế sofa trong phòng khách, bật tivi rồi nhờ nhân viên khách sạn mang một ít trái cây tới, tận hưởng cuộc sống nhàn nhã thoải mái. Cô cảm thấy hoàn cảnh ở đây tốt hơn nhiều so với ký túc xá, mỗi ngày còn có thể đạp xe rèn luyện thân thể nữa. Mà bên kia, trong ký túc xá, đám người Hách Mộng Thành mua cơm trở về, bởi vì tin đồn trong trường mà bàn luận ầm ĩ. Hách Mộng Thành, đám người này thật sự là nghe gió liền bảo là mưa, lại còn nói Dữ Tử nhà ta bị Doãn Mặc đá chứ. Các cậu nhìn mấy cái bình luận cười trên nỗi đau của người khác kia kìa, một vài người tính nết kỳ quá thể, thực sự cạn lời. Trách trách cũng tức giận phụ họa, đúng đấy, còn nói trước đây Doãn Mặc mỗi tuần đến trường tìm Mộ Dữ một lần, bây giờ lâu lắm rồi không tới. Người ta bây giờ mỗi ngày đều gặp nhau đấy, được không hả? Hách Mộng Thành nói, cậu có muốn nói với Dữ Tử một tiếng không, bảo cậu ấy lại làm sáng tỏ một chút. Đồng Lạc Giao nghĩ nghĩ, dù sao những người kia nói cũng không có gì quá đáng quá, tớ thấy Dữ Tử không tự làm sáng tỏ vẫn tốt hơn nhỉ. Hách Mộng Thành không hiểu lời của Đồng Lạc Giao, ý cậu là sao? Đồng Lạc Giao nói, vài ngày nữa là tới lễ kỷ niệm ngày thành lập trường. Doãn Mặc chắc chắn sẽ đến trường. Cậu cảm thấy anh ấy có thể nhẫn nhịn không có cử chỉ thân mật với Dữ Tử ở trường không? Đến lúc đó mọi người sẽ tận mắt chứng kiến quan hệ hai người họ tốt nhường nào, không tốt hơn là tự Dữ Tử làm sáng tỏ trên mạng sao? Lời này vừa nói ra, Hách Mộng Thành với Trách Trách như từ trong mộng tỉnh lại, nhao nhao gật đầu nói, cậu nói đúng, đến lúc đó vả mặt đám người kia. Cuối cùng, ba người nhất trí quyết định, tạm thời không nói với Mộ Dữ. Hơn 10 giờ tối Doãn Mặc trở lại khách sạn. Mộ Dữ vẫn đang nằm trên ghế sofa trong phòng khách, xem phim hoạt hình. Cảm giác được có động tĩnh, cô nhìn sang, sao anh về muộn vậy? Doãn Mặc treo áo khoác lên, đổi giày đi tới, trên đường xảy ra tai nạn giao thông nên tắt đường. Anh ngồi xuống bên cạnh Mộ Dữ, ông cô ngồi lên đùi mình, thản nhiên chơi đùa những ngón tay mảnh khảnh của cô, em ăn tối chưa? Mộ Dữ gật đầu, em ăn pizza với trái cây rồi, còn anh thì sao? Muộn vậy rồi không phải là chưa ăn chứ? Anh ăn rồi. Mộ Dữ liếc nhìn thời gian, cầm điều khiển từ xa tắt tivi, vậy đi ngủ sớm thôi, cũng không còn sớm nữa. Từ chỗ này đến công ty, mỗi sáng anh đều phải xuất phát từ lúc 5 giờ, tính toán kỹ càng thì không ngủ được mấy tiếng cả. Tuy nhiên, trong mắt Doãn Mặc, những lời này lại mang một ý nghĩa khác, anh vừa mới trở về, còn chưa có nghỉ ngơi, em cứ như thế không thể đợi được à. Anh càng ngày càng không đứng đắn, Mộ Dữ không nói nên lời đẩy anh ra, em rõ ràng là quan tâm đến anh.